1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Buổi sáng, Lý Hòa vừa ăn cơm một bên xem báo chí, một bên cười ngây ngô a. Điểm tâm đồng dạng đều là trứng vịt, bát cháo, bánh quẩy, Lý Hòa tương đối đặc biệt thích cái này một ngụm. Hà Phương hỏi, trứng vịt còn muốn không được, không quan tâm ta đã thu, người tranh thủ thời gian ăn cơm, một người tại cái kia vui buồn thất thường cười cái gì. Ta liền nhìn xem nhạc, rất nhiều xí nghiệp quản lý mắng chửi người dân nhật báo đâu. Mỗi ngày tại trên báo chí tuyên truyền Đông Vạn Nguyên Hộ, Tây Vạn Nguyên Hộ, khiến cho nhân viên lòng người lưu động, không có cách nào an tâm sinh sản. Vậy nhân ra báo chí, thực sự cầu thị cũng là không sai a. Thế nhưng là có công nhân viên trước cũng kích động muốn đi tranh làm Vạn Nguyên Hộ. Rất nhiều người không đồng ý nhân dân nhật báo phiến diện tuyên truyền. Hộ cá thể mặc dù cũng là chủ nghĩa xã hội người lao động, cũng là kiến thiết chủ nghĩa xã hội xuất lực, là bốn hóa, làm cống hiến. Bọn hắn lao động đồng dạng là quang vinh, đồng dạng hẳn là nhận tôn trọng, nhưng đại đa số cũng không phải là Vạn Nguyên Hộ. Báo chí tuyên truyền hẳn là toàn diện một điểm. Lý lão đầu vào cửa đề một cái túi đan dệt, thở dài nói, mốc meo. Hà Phương hỏi, cái gì mốc meo rồi? Ngoặc kép, tiền mốc meo. Lý lão đầu mở ra túi đan dệt khẩu. Hà Phương tiến tới nhìn, một luồng gây mũi mùi nấm mốc xông vào cái mũi, vội vàng dùng tay che lại cái mũi, nếu không làm tới trong viện phơi nắng. Ngoặc kép, Lý Hòa cũng nắm lên một cái tiền, nhìn thoáng qua, có chút ẩm ướt, vừa sừng đều là có nấm mốc. Số tiền này một mực phóng tới trong bình, mình cũng một mực chưa địa phương dùng tiền, liền tùy ý một mực thả nhiều năm. Hôm nay thả, ngày mai cầm, thậm chí cụ thể mức hắn đều không thế nào rõ ràng. Hôm nay mặt trời vẫn được, phóng tới trong viện phơi nắng đi, thuận tiện đếm xem đến cùng có bao nhiêu tiền. Ăn cơm chiều, đem cửa chính chen vào, trực tiếp đi tầng hầm. Đem xong chảo chum vải bên trong tiền, đều một mạch ôm ra, thậm chí còn có hai bình tiền xu, đều là một điểm, nhị phân, năm phần, nhị sừng, ngũ giác, về phần một nguyên thuộc về hiếm thấy. Đem tất cả tiền, toàn bộ đổ ra đặt ở trong viện trên đất trống trên mặt đất, dựa theo khác biệt mặt giá trị xếp tại cùng một chỗ. 10 nguyên một chồng, 5 nguyên một chồng. Một góc một chồng, nhị sừng một chồng, dạng này theo thứ tự phân. Bất quá cũng có rất nhiều tiền đều là đã sớm xếp tốt. Tô Minh cùng Xấu Hầu đưa tới tiền đều là dây thun trói tốt. Một vạn một sấp, mà lại có tiền, đều là mấy ngày gần đây nhất Xấu Hầu đưa tới. 10 vạn một chồng, Lý Hòa đều là giật nảy mình, ngắn ngủi một tháng nhiều tháng. Ba cái xe lửa ra hóa. Thế mà liền kiếm 56 vạn hơn 4.100. Đều nhanh gặp phải hắn một năm kiếm tổng cộng. Vì lẽ đó những này đếm lên tiền đến cũng không phiền phức. Hà Phương tìm cái chậu lớn, đem tất cả bẩn thỉu tiền xu, tăng thêm rất nhiều giặt quần áo, lại thanh tẩy một lần. Xem như gặp được tiền xu diện mục thật sự. Ai nha, cuối cùng nhìn xem không có như vậy cách đáp người. Rửa sạch sẽ đẹp mắt, không phải ta cũng không dám đụng. Ta số tiền xu, các ngươi tiền giấy đếm xong không có? Lý lão đầu trước đếm xong, bất quá xác thực không nghĩ tới có nhiều như vậy, cũng là giật nảy mình, trong lòng lại là mặc niệm một lần, xác nhận không sai, lên đường. Ta bên này 10 khối, 5 khối chung vào một chỗ tổng cộng là 217 vạn 4,565 khối tiền. Lý Hòa đem trong tay mình một mao, hai mao, một khối, hai khối tính xong, ta bên này là 41.714. Người bên kia là 21.74565. Cộng lại tổng cộng là Tổng cộng chính là 2216, 279. Không đợi Lý Hòa kịp phản ứng, Hà Phương liền thuận miệng báo ra. Lý Hòa trong lòng lại hạch toán một lần. Đúng là không sai, không khỏi vừa liếc Hà Phương một chút. Lý Hòa cũng không nghĩ ra mình lại có nhiều tiền như vậy. Những năm này hắn mua phòng ốc, mua cổ đồng gia cổ, linh linh toái toái tiêu xài. Đại khái cũng có 40 vạn tả hữu, nhưng cuối cùng vẫn là còn lại hơn 200 vạn. Lý Hòa hiện tại tất cả gia sản đã rất rõ ràng. Hơn 200 vạn tiền mặt, tầng hầm cổ đồng gia cổ, 10 bộ phòng ở, trọng yếu nhất chính là hắn còn có liên tục không ngừng tiền mặt bò sữa. Tiệm cơm, trang phục, băng nhạc, bất quá bây giờ sầu muộn chính là hắn nên xử lý như thế nào số tiền này. Tồn ngân hàng là không thể nào, nếu không ngày này sang năm chính là ngày giỗ của hắn. Mặc dù ngân hàng còn không có thực tên, tùy tiện tìm ngân hàng đi vào mở hộ, viết cái chương tam lý tứ đều là không quan trọng, thế nhưng là tiền của hắn vẫn là nhiều lắm. Tách ra tồn khác biệt ngân hàng, khác biệt mạng quan hệ, quả thực là phiền phức chết rồi. Lý Hòa đột nhiên nghĩ không ra có một ngày sẽ phát sinh loại này kẻ có tiền phiền não. Lý Hòa rành phải tại về sau có cơ hội nghĩ biện pháp lại tìm đầu tư con đường. Theo bành trướng đến, chút tiền này căn bản cũng không tính tiền. Lý Hòa lại đem tất cả tiền lại lần nữa mở ra, phơi đến mặt trời dưới đáy. Nếu như tại về sau, loại chuyện này nhất định sẽ được tin tức trang đầu. Kết quả hiện tại loại chuyện này phát sinh đến chính hắn trên thân. Hắn rốt cuộc để ý hiểu năm đồ đần bất đắc dĩ. Nhớ năm đó hắn còn chế giễu người ta ngốc đâu. Lại liếc mắt nhìn hắn một cái bồn lớn tiền xu, dù là tẩy hai lần, vẫn là đen xì nước bẩn. Đối với cất giữ cái gì chân tàng bản tiền giấy tệ, hắn có thể một chút hứng thú không có. Liền đối Hà Phương nói, làm sao bẩn như vậy? Cái kia liền tùy tiện róc rách nước, ta buổi chiều đưa đến Thọ Sơn tiệm cơm, cho bọn hắn trả tiền thừa dùng. Ăn xong cơm trưa, Lý Hòa liền đem tiền xu toàn bộ cất vào túi đan dệt bên trong, gột vào chỗ ngồi phía sau, chuẩn bị đưa đến Thọ Sơn nơi đó. Hà Phương nói, ta cũng đi đi, thời gian thật dài chưa đi, ta đi xem một chút Phó Hà. Lý Hòa nhẹ gật đầu, cái kia lên đây đi, chúng ta đi sớm về sớm. Cưỡi đến một nửa lộ trình thời điểm, Hà Phương đột nhiên kêu lên, ngươi dừng xe, dừng xe. Lý Hòa trực tiếp chân chạm đất, quay đầu lại hỏi, thế nào? Nhất kinh nhất xả, Hà Phương chỉ vào một cửa tiệm, đạo, ngươi nhìn, ngoặc kép, chụp ảnh quán có cái gì ly kỳ? Ta cửa trường học không phải có sao? Ngoặc kép, không giống, đây là màu sắc ngươi biết không? Không phải loại kia đen trắng nhan sắc. Ta quần áo là màu gì? Đánh ra tới chính là cái gì nhan sắc? Hà Phương ngạc nhiên nói. Được rồi, ta cũng không phải không biết. Không có gì ly kỳ. Nhìn cũng nhìn, đi nhanh lên đi. Ta nghĩ chụp kiểu ảnh. Hai ta chụp kiểu ảnh có được hay không? Ta chưa từng có đập qua chiếu đâu, cổng có không ít xếp hàng người. Nam xuyên vải xanh áo khoác, kiểu áo tôn trung sơn, râu ria cào đến sạch sẽ, tóc chải vuốt chỉnh tề. Nữ có xuyên nhan sắc tương đối sáng váy, có mặc chính là đơn mặc một bộ áo lông cừu. Cao cổ hoặc cổ tròn áo lông cừu hiện tại là tương đối thời thượng. Đập mỹ thuật chiếu thời điểm, người có thể hơi bên cạnh một điểm, có thể đánh một điểm ánh đèn, biểu lộ cũng có thể phong phú một điểm. Đây là khó được ghi chép lại đẹp hình thức, vì lẽ đó cô gái trẻ tuổi thích vô cùng tới quay. Lý Hòa nhìn một chút nhiều người như vậy, không biết muốn chờ lúc nào đâu. Ngươi nhìn nhiều người như vậy, không biết lúc nào đến phiên chúng ta đâu. Nếu không lần sau đi. Ngoặc kép, ta liền muốn hôm nay chiếu, chờ một lát thôi. Hà Phương rất kiên trì, nếu không chờ sẽ trở về đập. Ngoặc kép,